Chương 339, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây cười đẹp mắt lại ánh nắng. Thế nhưng là trong miệng, cũng rất là đâm người. Ra không thích dây dưa ra y do nở dê, để ngươi người ở chửa cờ mặt điều tra thêm con hàng này nguyên nhân cái chết. Đừng quay đầu đem lộn xộn cái gì mũ đều gõ ra đầu người lên nói như vậy, nàng năm ngón tay vỗ lấy vừa thu lại. Không biết từ cái kia xó xỉnh trong túm hai cái ghế, một cái bàn tới. Tùy tiện kéo qua Phật hề hướng nơi nào ngồi xuống. Vệnh lên chân bắt chéo, chống đỡ cái cằm, nhìn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kinh dị thanh niên, ý cười yến yến. Bắt đầu đi a đối cũng không biết nghĩ đến cái gì, nàng trừng mắt nhìn. Người tới là khách, nhưng các ngươi có vẻ như đối với chúng ta không quá hữu hảo đâu, cho nên vì bù đắp loại này hữu hảo quan hệ, vị quan quân này đại nhân, giúp cái chuyện nhỏ thôi. Thanh niên trầm mặc một cái chớp mắt. Đúng là bọn họ không đúng trước. Đến nỗi cái gọi là hữu hảo quan hệ bọn họ cùng phương Đông tu sĩ, từ đâu tới hữu hảo quan hệ đánh ngươi chết ta sống, tranh mặt đỏ tía thai cũng không phải một lần hai lần, lúc này kéo cái gì hữu hảo quan hệ thiếu niên này, cố ý thanh niên mắt sắc mánh liệt, liếc Nam Hải Nhi một chút. Nam Hải Nhi vừa đối đầu hắn cái kia có thể xương ánh mắt lạnh như băng, chột dạ sờ lên chót mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta không là tốt rồi, kỳ phương Đông tu sĩ có bao nhiêu lợi hại sao, này thật vất vả bắt lấy một cái, còn không thử một chút, kết quả chính là ngài bị treo lên đánh. Nam Hải Nhi một nghẹn, sắc mặt xanh lét tử, khoe miệng hung hăng kéo ra. Ta kia là kiếm cu nở dê hủy, ngài ngẫm lại làm sao trở về cùng bá tước các hạ bàn giao. Ách, Nam Hải Nhi cả người đều cứng đờ chấn trụ gây chuyện thị phi Nam Hải Nhi, thanh niên tiến lên mấy bước, đi đến Sở Thiểu Niên trước mặt. Các hạ cờ N làm cái gì, Đông Âu thậm chí toàn bộ phương Tây, đều là sùng thượng vũ lực trí thượng quốc gia. Đối với có nhất định năng lực người, bọn họ cũng không keo kiệt cho tôn kính. Mà các hạ hai chữ, liên bọn họ đối với mấy cái này có năng lực người một loại gọi chung. Chưa từng chấp nhận phương Đông tu sĩ, đến kính xưng các hạ. Có thể thấy được, đây cũng là đối trước mắt thiếu niên này, năng lực tán thành. Nhưng bị người kính xưng vì các hạ Sở Thiểu Niên, lại như là hoàn toàn không thèm để ý hắn tôn không tôn kính. Ý cười yến yến đưa tay điểm mặt bàn, lão thần lại nhải. Giấy bút, điện thoại. Thanh niên hướng phía kia thủ vệ đội trưởng dương lên tay. Đội trưởng kia cực kỳ nhanh chóng mang tới giấy bút, cùng một cái mới tinh điện thoại, phóng tới trước mặt thiếu niên. Nàng cầm bút, siêu siêu mấy lần. Vẽ ra một cái sinh động như thật, cương nghị cùng xoáy khí cùng tồn tại phương Đông hòa thượng đầu trọc. Sau đó cầm qua điện thoại khởi động máy, đối kia vẽ chụp một tấm ảnh chụp. Vào Internet, phát một cái toàn bộ lưới thông cáo. Trực tiếp treo trên cao các lưới lớn bảng, phi thường dễ thấy. Nàng cầm di động, tại thanh niên trước mặt lung lay. Người này, quay đầu nếu là sĩ quan đại nhân nhận được tin tức, nhớ rõ thông báo ra một tiếng A, đây là ra tiểu đồng bọn, không cẩn thận đi rời ra. Trên người hắn máy truyền tin cu nở dê hỏng, cho nên được. Thanh niên gật đầu, để cho thủ hạ người chú ý tạm thời an trí lại này phương Đông thiếu niên. Thanh niên ngoái nhìn kia đang kiểm tra thi thể mấy người, trầm giọng. Như thế nào, ách, mấy cái kia ngẩng đầu, nhìn nhau, biểu tình xoắn xuýt. Tìm không ra nguyên nhân cái chết, sơ bộ phán định là đột phát trái tim suy kiệt, thể nội cũng không có kiểm tra đến bất kỳ ma pháp, hoặc là phương Đông thuật vết tích. Phương Đông thuật là cái quỷ gì, Sở Thiểu Niên khỏe miệng giật một cái. Bọn họ kia là tiên tu, đạo tu, Phật tu, ma tu, quỷ tu, yêu tu vân vân vân vân, lại không tốt, không phân rõ cũng nên gọi chung, tu thần đi. Dù sao những này, đến cuối cùng đều là hướng phía cùng một cái mục tiêu, thần vị xuất phát. Cho nên, gọi tu thần, thần tu, hoặc là thần thuật, hoàn toàn cũng có thể. Thế nhưng là gặp quỷ Phương Đông thuật liền có một chút. Quá không lọt thai. Tây ma pháp, đông thần thuật, lúc này mới hêm thai A sách nàng cầm di động, gãi gãi mặt. Đại khái xem một phen, nơi này cùng giới ngoại có cái gì rõ ràng khác biệt. Thế giới cách cục không thay đổi. Địa thế bản khối không thay đổi. Thậm chí liền bảy đại châu, bát đại dương đều không sai chút nào. Thế nhưng là lại cứ, giới bên trong là giới bên trong, giới ngoại là giới ngoại. Có ý tứ ở một bên Phật hề nhìn hắn. Theo tay háo túi lấy ra bánh kẹo thả hắn trước mặt. Còn có mấy khỏa, muốn ăn sao không phải, vòng tay cùng điện thoại đều bị sụp đổ thành phế phẩm. Này đường ngươi làm sao còn hộ hảo hảo nhìn thấy kia đường, Sở Thiểu Niên biểu tình vi diệu. Đây cũng là một cái thần kỳ người. có được một cái thần kỳ mạch não. Phật Hề đối đầu hắn kia có chút kỳ lạ ánh mắt, nhấp môi dưới, phát xuống thính thai ửng đỏ. Nhưng, trên mặt biểu tình lại không thay đổi. Chậm rãi giải thích. Tay áo túi trên có ngăn cách trận pháp che chở, bọn chúng là tử vật, QNZ không có từ trường, cho nên ô, cũng thế. Nàng gật gật đầu, lột một cái cắn lấy trong miệng, đưa di động đưa cho Phật Hề. Người xem Phật Hề đưa tay tiếp nhận điện thoại. Phía trên biểu hiện ra tinh cầu bố cục bản khối. Hắn mi tâm nhăn nhăn. Một dạng. QNZ, giống nhau như lúc, có phải hay không rất có ý tứ nàng hướng trên ghế khẽ nghiêng. Hai đầu đôi chân dài ngả vào trên mặt bàn, chân trái áp đùi phải, trung điệp cùng một chỗ, không có thử một cái cơ. Nhã du côn mười phần, lại tự phụ phi phàm. Cái gì đều không thay đổi, tinh cầu vẫn là tinh cầu kia, thế giới vẫn là thế giới này, liền đông tây phương, truyền thừa xuống văn hóa lịch sử, đều cực điểm giống nhau. Thế nhưng là nàng hai tay tương giao, chụp tại sau đầu, cười ý vị không rõ. Giới bên trong là giới bên trong. Giới ngoại là giới ngoại có ý tứ nhất chính là, giới bên trong, đông thần thoại thuật pháp, tây thần thoại ma pháp, người tu luyện khắp nơi trên đất có thể thấy được, thưa thất bình thường, thường nhân lại thành hiếm lạ tồn tại. Mà giới ngoại, đông thần thoại, tây thần thoại, vẹn vẹn chỉ là thần thoại, người bình thường đi đầy đất, người tu luyện ít bị người xem như thần côn lừa đảo. Đây không phải rất có ý tứ Phật Hề rõ ràng liệm ôn nhuận đôi mắt bên trong xẹt qua nghi hoặc, là rất kỳ quái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, hoang mang không hiểu. Cái kia truyền tống trận khu NG rất kỳ quái, vũ trụ thiên khu, tứ phương thần thú, tinh tú mật độ, kinh vi phương hướng, trận thông địa điểm, thiên ngoại từ trường, cùng thời không truyền tống. Những này đều cho thấy, giới bên trong cùng giới nội ứng nên là hai cái độc lập tinh cầu, nhưng là lại cứ đều tại một cái tinh cầu, cho người cảm giác, tựa như là hai cái giống nhau như lúc sao chép thể, một cái là người bình thường. Một cái là người tu luyện. Sở Thiểu Niên khỏe môi hơi câu, ý cười thật sâu. Như vậy, vấn đề đến rồi bên trong âm giới, muốn làm sao tại hai cái tinh cầu gian tồn tại lơ lửng tại vũ trụ bên trên hay sao đây là không thể nào, căn cứ chúng ta những cái kia tiên thần trong truyền thuyết, sở để lộ ra đến manh mối. Nó coi trọng cũng không phải vũ trụ, mà là chúng sinh thiên giới nói chuyện, dù sao đạo đều tồn tại, chúng sinh thiên giới vì sao không tại đúng không đã ở đây. Như vậy bên trong âm giới, cùng âm giới, làm sao có thể chạy đến vũ trụ đi lên này mặc kệ là tư duy logic, vẫn là manh mối phân tích, đều là không thể cùng tồn tại một việc. Thật có ý tứ á giọng nói của nàng hơi ngừng lại, đầu lưỡi để tại cục đường trên, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Trang Chu Ngộng Điệp, Điệp Ngộng Trang Chu, rốt cuộc là Trang Chu Ngộng Thành Hồ Điệp đâu, vẫn là Hồ Điệp Ngộng Thành Trang Chu đâu. Phật Hề ngừng lại một chút. Nhìn về phía vậy làm sao đều điều tra không ra nguyên nhân cái chết mấy vị bác sĩ.